Vô tận kiếm trang, chương 10, Thanh Hoàn Xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, đa tạ ngươi đã thay ta giải vây. Sau khi đi ra khỏi vách núi, Diệp Bạch quay đầu lại, hướng Diệp Lan cười nói. Không, không có gì. Diệp Tang hắn cũng chỉ là tính tình táo bạo một chút, ngươi. Không cần quá để ý, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Diệp Bạch xoay đầu lại, Diệp Lan không ngờ lại hơi hơi cúi đầu, trên cổ nổi lên một tầng đỏ ửng, có chút chân tay luống cuống nói. Cẩn thận. Bỗng nhiên, Diệp Bạch thét lên một tiếng kinh hãi. Diệp Lan còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy ánh mắt bị đau đớn một chút, tựa hồ có một đạo bạch sắc kiếm quang giống như một chiếc cầu vồng màu ngân sắc ở trước mắt của nàng chợt lóe rồi biến mất. Nàng kinh hoàng nhắm hai mắt lại, thế giới tựa hồ trong nháy mắt tối sầm xuống. Sau một lát, có người nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Diệp Lan mở mắt ra, liền nhìn thấy vẻ tươi cười của ấm áp Diệp Bạch. Một con tiểu xà mà thôi, không có việc gì. Diệp Lan cúi đầu, lập tức miệng không khỏi hơi hơi mở ra. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một con tiểu xà dài bằng ngón út, thân thể màu bích lục, trên người có một tầng xích văn nhàn nhạt bị cắt thành hai đoạn, rớt xuống dưới chân nàng, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã khí tuyệt. Vừa rồi, nếu nàng lại tiếp tục đi về phía trước một bước, hoặc kiếm quang của Diệp Bạch chậm khoảng một giây, như vậy nàng sẽ bị này con bích lục tiểu xà này cắn trúng. Thanh Hoàn Xà, rắn cạp nong xanh. Diệp Lan a lên một tiếng thét kinh hãi giống như gặp quỷ, hoảng sợ biến sắc, vội vàng nhảy ra nơi đó, lúc này mới lòng còn sợ hãi đánh giá hai nửa con tiểu xà, nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực. Thật lâu sau, nàng mới từ sự kinh hồn trở về với thực tế, có chút cảm kích đi đến bên cạnh Diệp Bạch, thấp giọng nói. Diệp đại ca, đa tạ ngươi đã cứu ta. Diệp Bạch cười, phất phất tay, nói. Không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Chúng ta đi, ân. Diệp Lan nhu thuận gục đầu xuống, đi theo sau Diệp Bạch tiến về phía trước. Bất quá, trải qua thời điểm vừa rồi, nàng vẫn từ rất xa làm thành một vòng tròn, sau đó mới trở lại bên cạnh Diệp Bạch. Hiển nhiên, chỉ cần là nữ hài tử thì không có mấy người là không sợ rắn. Diệp Lan mặc dù thực lực không kém, nhưng đây bất quá chỉ là nhất giai đê cấp mãnh thú Thanh Hoàn Xà. Rắn cạp nong xanh, lại làm cho nàng còn cảm thấy khủng bố hơn so với khi gặp một con nhị giai đê cấp mãnh thú Xích Hỏa Điểu. Hai người một trước một sau, yên lặng hướng về phía Bắc Sư Thiếu Lĩnh mà đi, một đường cũng không nói gì. Bầu không khí khác thường vờn quanh giữa hai người, nhưng Diệp Bạch cũng không có phát giác. Mà ở Diệp Lan phía sau hắn lại không ngừng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, lập tức khuôn mặt liền đỏ ửng, rất nhanh cúi đầu, không dám nhìn nữa, làm như sợ Diệp Bạch phát giác. Phía Bắc Sư Thiếu Lĩnh là một phiến dải đất bình nguyên, thỉnh thoảng lại có hồng thú bay qua, thân ảnh linh dương, thỏ hoang, thanh lộc tùy ý có thể thấy được. Thấy thế, Diệp Bạch không khỏi cười khổ. Bên này hoàn toàn là một mảnh đất bằng phẳng, hồng thú trên bầu trời lại cơ hồ không dưới 10 con. Thường xuyên có thể thấy được một con hồng thú ánh mắt sắc bén vừa chuyển, lập tức liền hóa thành một đạo hồng quang, như tia chớp hướng về phía bình nguyên hạ xuống. Ngay sau đó, trong bụi cỏ liền có một con dã thú chịu tao ương. Bên này không có nơi nào có thể che giấu, vừa nhìn liền biết đây rõ ràng là địa phương mà đám hồng thú chủ yếu kiếm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu kinh động một con sẽ đưa tới một đám, rõ ràng là không cần nghĩ cũng đủ để hiểu. Thấy một màn như vậy, Diệp Bạch không biết làm sao liền hướng Diệp Lan cười nói. Chúng ta trở về đi, chờ bọn hắn cũng đã xem xét hết rồi lại tiếp tục nói tỉ mỉ. Ân, Diệp Lan không có một chút chú ý, toàn bộ để Diệp Bạch làm chủ. Như vậy, hai người liền xuôi theo đường cũ phản hồi, chỉ chốc lát sau liền về tới chỗ vách núi kia. Bất quá, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, còn có Diệp Chân, Diệp Tang bốn người toàn bộ chưa có trở về, hiển nhiên còn chưa có tìm kiếm xong. Nơi mà Diệp Bạch hai người vừa đến rất đơn giản vì đó là một mảnh bình nguyên nên căn bản không cần lo lắng. Mà nếu địa hình hơi chút phức tạp một chút, vậy phải đợi ở nơi này ghi chép cuộc sống và tập tính của hồng thú, trong thời gian ngắn cũng không phải là có thể làm được. Chính vì vậy nên chỉ còn lại có hai người đứng cô đơn ở nơi này, không có chuyện gì để làm. Mà nếu nghĩ bằng hai người đi liệp sát mãnh thú, ở địa phương giữa Liên Vân Sơn Mạch này lại cơ hồ là chuyện không thể nào, nên hai người cũng chỉ có cách đợi. Diệp Bạch cũng không muốn lãng phí một chút thời gian, tìm mảnh đất an toàn, lưng tựa vào một khối nham thạch, ngồi xuống nhắm mắt lại, dần dần, bạch khí lượn lờ, lại một lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Mà Diệp Lan, không biết làm gì hơn là đành nhàm chán ngồi ở địa phương cách hắn không xa, hai tay ôm đầu gối, thay hắn hộ pháp. Đôi khi nàng ngẫu nhiên quay đầu lại, khi nhìn về phía khuôn mặt kiên nghị của Diệp Bạch, trên mặt liền lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Trời dần dần tối lại, Diệp Bạch từ trong tu luyện nhất thời đứng lên, thân hình hóa thành một cơn gió, biến mất một lát, ngay sau đó liền dẫn theo một con gà tuyết trở về. Hắn tới bên một dòng suối nhỏ, vặt lông cắt tiết, đem nó nướng lên. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm của thịt nướng liền theo gió lan ra khắp bốn phía. Thấy gà đã chín, hắn liền phân chia một nửa cho Diệp Lan. Diệp Lan thẹn thùng tiếp nhận, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn, cảm thấy con gà nướng này da giòn thịt ngọt, hương vị thơm ngon. Sau khi ăn xong, hai người dập tắt đống lửa, liền riêng rẽ dựa vào một khối nham thạch, chợp mắt một chút, bất quá cũng tùy thời bảo trì trạng thái linh mẫn nhất định. Nơi này dù sao cũng là Liên Vân Sơn Mạch, một cái vô ý sẽ mang tới họa sát thân. Lúc này chỉ có hai người bọn họ ở nơi này, không thể không vạn phần cẩn thận. Nếu có bất kỳ một điểm động tĩnh nào, hai người đều có thể ngay lập tức tỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Chân, Diệp Tang mới mang theo khuôn mặt mỏi mệt trở về. Nhìn thấy Diệp Bạch cùng Diệp Lan đã sớm chờ ở chỗ này, Diệp Tang nhất thời liền bất mãn. Bọn họ mệt chết, trên đường còn không may mắn lại gặp phải một con nhị giai đê cấp mãnh thú hỏa vân báo, thiếu chút nữa liền gặp nạn. May mắn là hai người bọn họ thoát thân nhanh, bất quá cũng rất thê thảm nhưng cũng vẫn phải tiến về phía trước. Sau khi thấy ở phía nam không phát hiện ra cái gì, vừa trở về liền nghe được phương hướng mà Diệp Bạch Diệp Lan hai người đi không ngờ lại là một mảnh thảo nguyên, căn bản không cần tra xét, nhất thời bất mãn. Nhưng là, đó chính là do bản thân hắn yêu cầu vì trước đó ai cũng không biết địa hình bốn phía xung quanh là cái gì. Hắn nếu không theo Diệp Chân đi về phía nam, thì chẳng phải là ăn ít một đêm khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Diệp Lan nói một câu, lại cũng không nói chuyện nữa liền khiến hắn vô cùng buồn bực. Đến giữa trưa, Diệp Phá cũng trở về, trên mặt lộ ra vẻ hồi hộp. Địa phương mà hắn đi, không ngờ là một mảnh hắc sắc xâm lâm rậm rạp, nơi đó căn bản là không ai dám tới gần. Dựa theo suy đoán của hắn, bên trong ít nhất cũng là chỗ ở của đám nhị giai cao cấp mãnh thú. Chỉ bằng mấy người bọn họ, nếu xông vào thì chính là muốn chết. Năm người hai mặt nhìn nhau, ba phương hướng cũng không có kết quả, tất cả mọi người không khỏi lộ ra một vẻ buồn chán. Chỉ có mình Diệp Bạch thần sắc bình tĩnh như trước, cũng không vì vẻ uể oải của mấy người mà thay đổi. Tất cả mọi người đang đợi. Lúc này, chỉ có Diệp Bất Phàm ở phía tây là vẫn chưa trở về. Lúc xế chiều, Diệp Bất Phàm rốt cục vẻ mặt mỏi mệt chạy về, bất quá trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Hắn trở về, đồng thời mang theo một tin tức tốt. Nguồn chuyên phao, VN, phía tây có một khe sơn cốc bí mật, ở phía sau sơn cốc này có một mảnh dài đất bình nguyên nhỏ, cư trụ một đám hủ thực thử. Chuột, mà hủ thực thử, đúng là một trong những con mồi mà hồng thú thích săn nhất. Ngẫu nhiên, sẽ có một đến hai con hồng thú lướt qua khe sơn cốc kia, hướng mảnh thảo nguyên nhỏ ở phía sau bay đi. Nhưng so sánh với mảnh bình nguyên diện tích lớn ở phía bắc, hiển nhiên nơi này bí mật hơn nhiều, đồng thời cũng rất an toàn. Trong vô số hồng thú, chỉ ngẫu nhiên có một hai con đi tới nơi này. Tối trọng yếu là, địa phương này phi thường dễ dàng mai phục, hơn nữa còn ở dưới một vách núi trong sơn cốc. Diệp Bất Phàm còn phát hiện một cái tiểu động bí mật khi thâm nhập vào cửa sơn cốc để quan sát. Có cái tiểu động này, cho dù vô ý dẫn tới hai con thậm chí mấy con hồng thú, đánh không lại còn có thể trốn vào bên trong, tạm thời phong bế cửa động, đợi cho hồng thú đi rồi mới đi ra. Có thể nói, đó chính là một nơi mai phục hoàn hảo do thiên nhiên tạo thành. Mấy người nghe vậy, đều rất sung sướng. Lập tức, sáu người liền không chậm trễ, dưới sự hướng dẫn Diệp Bất Phàm, thật cẩn thận hướng về khe sơn cốc ở phía tây. Không đến một lát công phu, khe sơn cốc mà Diệp Bất Phàm đã nói liền xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Bạch. Cách chương.